Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Không Binh Chi Vương. Gia Cát Lượng lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên, trong lòng có chút bó tay rồi, có cần phải mạnh như vậy, không hổ là Tử Vi Đế Tinh a, cái này khiến người khác sống thế nào, nhất là như thế Dương Huy, trực tiếp là trở thành Lữ Thiên bàn đạp a. Đây quả thật là quá mức khổ cực đi. Gia Cát Lượng xúc động. Từ giờ trở đi không chỉ là Đông Vực, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều sẽ bởi vì Lữ Thiên mà sôi trào. Khi điều tra tin tức truyền đến, Bàng Vịnh kia âm trầm giống như nước, khuôn mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc, tràn đầy sợ hãi chi sắc. Thứ này lại có thể là thật. Dưới gầm trời này làm sao lại có dáng vẻ như vậy người. Cái này sao có thể a? Còn lại tông sư chi vương cũng là chấn kinh, từng cái hai mặt nhìn nhau, giống như là thấy quỷ. Đổi thành bọn hắn tuổi trẻ thời điểm, thật sự chính là không thể nào làm được điểm này. Bọn hắn đều là trung quy trung củ sắp xếp trên tông sư bảng, cũng không có Dương Huy biến thái như vậy. Liền xem như Dương Huy, cũng so với bọn hắn đại đa số người có thiên phú, về sau là nhất định có thể trở thành tông sư chi vương. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều trở thành trống không, trở thành hắn khả năng sự tình. Bọn hắn cũng rất là rõ ràng Dương Huy tại Đại Dương Thành địa vị. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy Đại Dương Thành sẽ như thế nào tức giận. Tuyệt đối là sẽ nghĩ hết thảy biện pháp đem Lữ Thiên tru sát, sẽ không cho hắn như vậy tốt qua thời gian. Cho nên ngươi là đến cùng ta khoe khoang, ngoặt chạy nữ nhi của ta. Giết tông sư bảng thứ 10 Dương Huy, để ta che chở ngươi. Bàng Vịnh cười lạnh nói, bễ nghễ lấy Lữ Thiên, kia lại như thế nào? Những này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Để hắn cho hắn chùi đít, vẫn là quá non. Người chung quanh đồng dạng là một trận cười lạnh, yên lặng nhìn xem một màn này. Lữ Thiên lông mày cau lại, trong lòng có chút không vui. Hắn bản không có cái này ý nghĩ, nhưng Bàng Vịnh nói như vậy để hắn phi thường không vui lòng. Ta nói, ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi? Lữ Thiên lạnh lùng thốt, sắc mặt lãnh đạm phải xem lấy Bàng Vịnh. Trong đầu hắn hai viên vảy rồng đã là truyền ra từng đợt ba động. Viên thứ ba vảy rồng ngay tại nơi này. Nghe Lữ Thiên lời nói, ở đây tông sư chi vương không khỏi sững sờ. Cuồng vọng như vậy, hắn lại là dám như thế nói chuyện với Bàng Vịnh. Bàng Vịnh nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, đây là trực tiếp khi đỗi hắn. Hắn chào phúng tiểu tử này hai câu thế nào? Ngươi ngoặt chạy nữ nhi của ta, ta còn không thể chào phúng ngươi một đôi lời. Ta muốn tìm cầu che chở, cái kia cũng có lão hồ ly, chỗ nào đến phiên ngươi? Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này chuyện liên quan gì đến ta? Ngươi nhất định phải đem ta kéo xuống nước. Ở đây đông đảo tông sư chi vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng quá trực tiếp, quá bạo lực đi. Bàng Vịnh ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, trong mắt có lên cơn giận dữ. Giữa thiên địa nguyên khí trở nên cuồng bạo hơn. Nhưng mà còn không đợi Bàng Vịnh xuất thủ, Gia Cát Lượng đã là đứng ở Bàng Vịnh trước người ngăn cản lấy hắn, không cho hắn xuất thủ. Ngươi cái gì ý tứ? Bàng Vịnh lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Lượng. Đây là muốn động thủ ý tứ a? Ngươi không thể động đến hắn. Gia Cát Lượng lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Cùng giai người liền xem như quần ẩu hắn ta cũng sẽ không quản. Nhưng ngươi xuất thủ lại không thể. Bàng Vịnh thần sắc vẫn như cũ lạnh lẽo, hiển nhiên 10 phần không cao hứng. Lữ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn ngoặt chạy nữ nhi của hắn. Kết quả hắn chào phúng hai câu còn không được. Đây là cái gì đạo lý? Thân là Tê Phượng Cốc cốc chủ, hắn cái gì thời điểm từng chịu đựng đối đãi như vậy? Tốt, ngươi là tới làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tức giận một mạch ngươi người nhạc phụ tương lai này a? Gia Cát Lượng hướng phía Lữ Thiên hỏi. Bàng Vịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tương lai, nhạc phụ, cút. Bàng Vịnh kém chút trực tiếp bộc phát. muốn cùng Gia Cát Lượng nhất quyết sinh tử. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn sắp bạo tạc Bàng Vịnh, mở miệng nói, ta tự nhiên là đến luận đạo. Luận đạo, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng mình giết Dương Huy liền có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ? Lần này không đợi Bàng Vịnh mở miệng, còn lại tông sư Chi Vương đã là nói như vậy nói. Cùng bọn hắn luận đạo, chỉ bằng kia tiểu tông sư Tu Vi, cũng xứng, làm sao, không được a? Lữ Thiên cười nhạt nói, ta cảm thấy cái này địa phương rất thích hợp ta, cùng ta có duyên, rất có cộng minh, ha ha, ở đây rất nhiều tông sư Chi Vương trong lòng cười lạnh. Trên mặt càng là lộ ra bất thiện thần sắc. Hừ, Bàng Vịnh khịt mũi coi thường. Chỉ có Gia Cát Lượng thoáng chút đăm chiêu, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trong lòng cười trộm, chuẩn bị diễn kịch. Hắn đã là tìm được viên thứ ba vảy rồng vị trí, ngay tại cái này tàng binh quảng trường trung ương, cũng coi là trận nhãn vị trí. Bất quá hắn không có khả năng cứ như vậy trực tiếp lấy ra vảy rồng, khẳng định là muốn diễn kịch, ẩn tàng phía sau chân chính tình huống. Người muốn làm gì? Bàng Lạc Phượng mở miệng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Người nhìn xem, Lữ Thiên nói. Sau đó, Lữ Thiên chính là bắt đầu dẫn ra tàng binh dưới quảng trường ẩn giấu vảy rồng. Từng sợi khí tức kỳ lạ bắt đầu ở cái này giữa thiên địa lan tràn, có làm người sợ hãi sắc bén cảm giác tràn ngập. Đây là cái gì đồ vật? Rất nhiều tông sư Chi Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm nhận được đồ vật a. Tại cái này tàng binh trong quảng trường, có cái gì đồ vật? Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh lộ ra vẻ suy tư. Bọn hắn thân là đỉnh tiêm tông sư Chi Vương, tự nhiên là cùng người khác có khác biệt cảm giác. Đây là... chấm ngoặc kép. Bàng Vịnh lộ ra vẻ kinh nghi. Yên tâm, người con rể này sẽ không kém, sẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ. Gia Cát Lượng tiến đến Bàng Vịnh bên cạnh nói. Hừ, con rể, ta cũng không có thừa nhận. Nữ nhi của ta liền xem như cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không gả cho hắn. Bàng Vịnh cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, Gia Cát Lượng cười cười, cũng không nói chuyện, ngồi đợi Bàng Vịnh trở mặt. Cái này Tử Vi Đế Tinh cũng không phải giả. Liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, kia cỗ làm người sợ hãi khí tức càng phát ra mãnh liệt, liên đới lấy tàng binh quảng trường cũng là bắt đầu oanh minh. Tàng binh trên quảng trường rất nhiều vũ khí tách ra vô lượng quang trạch, những cái kia vết rỉ loang lổ bộ dáng dần dần biến mất, tựa như là băng tuyết gặp được nóng bỏng mặt trời đồng dạng. Một chút bẻ gãy trường thương, cổ lão chiến kích đồng dạng là khôi phục bọn hắn ngày xưa bộ dáng. Có từng đạo huy hoàng bóng người từ cái kia viễn cổ vượt qua thời không mà đến, đem bọn hắn vũ khí cầm lên, bộc phát ra đánh nát thương khung khí thế. Cái này, làm sao có thể? Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh, Bàng Lạc Phượng bọn người tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động, khó có thể tin mà nhìn xem cái này phảng phất là thần thoại một màn. Những vũ khí này, phảng phất đều là sống lại, có được bọn hắn vinh quang của ngày xưa. Bọn hắn rất rõ ràng, đây đều là giả, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn huyễn ảnh mà thôi. Nhưng cuối cùng là như thế này, vẫn như cũ là chấn kinh bọn hắn sở hữu người, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Lữ Thiên dẫn động viên thứ ba vảy rồng, dẫn ra trong đó năng lượng tạo nên một màn này. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, hài lòng nhìn xem một màn này. Chỉ cảm giác tàng binh quảng trường tất cả binh khí đều theo ý niệm của hắn mà lóe ra quang huy. Hắn lúc này chính là trăm binh chi vương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.